Tia thế dược thần, chương 153, làm sao sẽ mạnh như vậy? Góc truyện audio.com, ta đây là thế nào? A, Diệp Viễn, ngươi không sao thật là quá tốt. Nam Phong chỉ nhu mơ màng tỉnh lại, thấy Diệp Viễn bình yên vô sự, không khỏi một hồi mừng rỡ. Trong lúc vô tình, Nam Phong chỉ nhu đối với Diệp Viễn quan tâm đã trở thành một loại thói quen không tự chủ được. Ha ha, chẳng qua chỉ là đột phá linh dịch cảnh mà thôi. Có thể có chuyện gì? Diệp Viễn cố đè xuống đau thương trong lòng, cười gượng nói, nhưng vừa rồi ngươi thật sự dọa người, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ta còn tưởng rằng ngươi ta thấy dáng vẻ thống khổ của ngươi. Muốn tới giúp ngươi, lại bị tên tiểu tử này đánh ngất. Hừ, Nam Phong chỉ nhu chỉ Viên Phi, mặt đầy khó chịu nói. Nếu như không phải bởi vì Viên Phi quá lợi hại, có lẽ lúc này nàng đã đâm một kiếm qua rồi. Hắn không cho ngươi qua đây là đúng. Ngươi cũng đừng trách hắn. Thần hồn của ta lột xác so với người khác không giống nhau. Trải qua một loại gột rửa đặc thù, mới thống khổ như vậy. Lúc ấy phạm vi mấy trượng quanh ta vô cùng nguy hiểm. Ngươi tùy tiện qua đây ngược lại thần hồn sẽ bị tổn thương. Diệp Viễn giải thích, Nam Phong chỉ nhu hoài nghi nhìn Diệp Viễn một chút, lại nhìn Viên Phi một chút. Thật, đương nhiên là thật, nếu không ngươi có thể cảm nhận một chút hồn lực của ta. Liền biết ta không nói dối. Vừa nói, hồn lực của Diệp Viễn liền thả ra. Viên Phi cùng Nam Phong chỉ nhu cảm nhận được rõ ràng cỗ hồn lực mênh mông này. Ngươi lại có thể trực tiếp đột phá đến hồn lực đan sư trung cấp rồi. Nam Phong chỉ nhu vẻ mặt như gặp phải quỷ, nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Một bên Viên Phi cũng rất là ngoài ý muốn, hai tròng mắt chớp động, hiển nhiên là hết sức kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, hồn lực võ giả là đi theo cảnh giới. Cảnh giới dạng gì sẽ có hồn lực tương ứng dạng đó. Ngoại trừ những người trời sinh thần hồn cường đại, trước lúc Diệp Viễn đột phá, thần hồn so với người bình thường không khác biệt mấy. Cho dù trải qua thần hồn lột xác, hẳn cũng chỉ là hồn lực đan sư sơ cấp, làm sao lại trực tiếp nắm giữ được hồn lực đan sư trung cấp. Diệp Viễn cười nói, ta không phải vừa mới nói rồi sao? Thần hồn của ta lột xác so với người khác không giống nhau. Trải qua thần hồn gột rửa thống khổ như vậy, tự nhiên sẽ đạt được nhiều hơn một chút so với người khác. Nhưng mà nếu như ngươi đã nắm giữ được hồn lực đan sư trung cấp, chẳng phải có thể trực tiếp luyện chế nhị giai thượng đan dược rồi sao? Nam Phong chỉ nhu kinh ngạc nói, nàng nhớ lúc Diệp Viễn nguyên khí tầng 4 đã có thể luyện chế nhị giai đan dược. Như vậy hiện tại há không phải ít nhất đã nắm giữ thực lực đan sư cao cấp rồi sao? Như vậy cũng quá nhanh rồi. Thượng nhị giai sao? Cho dù không phải hồn lực đan sư trung cấp cũng không thành vấn đề. Đối với Diệp Viễn tới nói, những đan dược này của Tân Quốc căn bản là không có gì khó khăn. Luyện chế nhị giai thượng đan dược quá dễ dàng. Chân chính khó khăn là những thứ vượt trên nhị giai đan dược kia. Nếu như hồn lực của Diệp Viễn không có đột phá, luyện chế thật đúng là có chút ít khó khăn. Chung quy, độ khó của nhị giai đan dược so với nhất giai đan dược lớn hơn rất nhiều. Còn muốn vượt cấp luyện chế đan dược, tự nhiên đã khó lại càng khó hơn. Nam Phong chỉ nhu hít một hơi thật sâu, mới nói, Tô Nhất Sơn có một câu nói quả thật đúng. Diệp Viễn sững sờ, bật thốt lên, hắn nói ta cái gì? Ngươi chính là quái thai, khó có khi Nam Phong chỉ nhu thừa nhận Tô Nhất Sơn. Bởi vì mỗi một chuyện phát sinh trên người Diệp Viễn, đều không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung, vậy cũng chỉ có thể dùng quái thai để hình dung. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, hiếm thấy Tô Nhất Sơn đối với ta đánh giá cao như vậy. Để cảm tạ hắn, ta sẽ cho hắn cơ hội đánh một trận công bằng. Nam Phong chỉ nhu nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng hắn một chọi một chứ? Ngươi mới vừa đột phá, có Viên Phi cùng ta ở đây, ngươi không cần thiết hành động theo bản năng. Ý tại ngôn ngoại, Diệp Viễn tất nhiên không phải là đối thủ của Tô Nhất Sơn. Suy nghĩ của Nam Phong chỉ nhu cũng không sai, Mặc dù nàng biết Diệp Viễn rất mạnh, sau khi đột phá linh dịch cảnh khẳng định càng thêm lợi hại. Nhưng chung quy hắn cũng vừa mới đột phá, mà Tô Nhất Sơn cao hơn hắn 3 tiểu cảnh giới. Sự chênh lệch này cũng không thể dễ dàng bù đắp như vậy. Nam Phong chỉ nhu biết, sau linh dịch cảnh, vượt cấp chiến đấu sẽ càng khó khăn, bởi vì sự chênh lệch của từng tiểu cảnh giới sẽ càng lớn hơn. Một tên linh dịch tầng 1 ngưng tụ 3 linh dịch giống với linh dịch tầng 2 3 linh dịch. Kém nhau những 3 linh dịch. Nói cách khác, nguyên lực giữa bọn họ hơn kém nhau gần gấp đôi. Muốn bù đắp loại chênh lệch này, không có thủ đoạn nghịch thiên thì rất khó làm được. Mà ở giữa Diệp Viễn cùng Tô Nhất Sơn, kém chọn 3 cái tiểu cảnh giới. Ở giữa còn vượt qua một đài giai nhỏ. Chênh lệch lúc này quá lớn. Diệp Viễn chỉ cười cười. Nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Trong lúc này Tô Nhất Sơn cũng vừa mơ màng tỉnh lại. Thấy Diệp Viễn không có ý tốt đánh giá hắn, trong lòng hắn tự nhiên có chút lo lắng. Tô Nhất Sơn, đến đây, ta đã nói cho ngươi một cơ hội đơn đấu. Bây giờ, chúng ta một chọi một tiến hành cuộc chiến sinh tử. Lời của Diệp Viễn mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Ngươi thật muốn một chọi một với ta? Tô Nhất Sơn hiển nhiên cũng có chút không dám tin tưởng. Ưu thế bên Diệp Viễn quá rõ ràng. Không cần thiết phải làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Thế nào, ngươi không muốn? Ngữ khí Diệp Viễn trở nên lạnh lẽo. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tô Nhất Sơn vội vàng nói. Đến lúc này, hắn đã thân bất do kỷ. Diệp Viễn nếu đã ngu ngốc như vậy, nếu hắn không giữ chặt cơ hội này, vậy chẳng phải hắn cũng ngốc giống như Diệp Viễn sao? Chỉ là hắn lo lắng Diệp Viễn chẳng qua là muốn cân nhắc thực lực của hắn. Đến cuối vẫn sẽ để cho Viên Phi xuất thủ giết mình. Nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Ngươi không cần lo lắng, Viên Phi cùng Nam Phong sư tỷ đều sẽ không xuất thủ. Chỉ cần ngươi có thể giết ta, liền có thể rời khỏi nơi này. Ta sẽ để Viên Phi trông coi Nam Phong sư tỷ, không cho cô ấy ra tay. Diệp Viễn nhìn thấu lo lắng của Tô Nhất Sơn, từ tốn nói, Diệp Viễn, ngươi. Nam Phong chỉ nhu lập tức nhảy cỡn lên, lại bị Viên Phi kéo lại. Tô Nhất Sơn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi mừng rỡ một hồi. Mấy ngày nay hắn thật quá oan uổng, sống gần 20 năm, hắn trước giờ chưa từng uất ức đến như vậy. Ha ha Diệp Viễn, đây là ngươi tự tìm đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng. Vừa mới đột phá linh dịch cảnh liền thật sự trở thành đối thủ của ta chứ? Một chọi một, sẽ không giống như lúc ta luyện tập đâu. Tô Nhất Sơn cười như điên nói. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Bớt nói nhảm đi, đến đây, Diệp Viễn, ngươi muốn chết. Tô Nhất Sơn cắn răng nghiến lợi. Một quyền hướng Diệp Viễn đi qua. Nếu là thường ngày, Diệp Viễn nhất định sẽ ngay lập tức tránh một quyền này. Mà lúc này, Diệp Viễn lại không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền bát trọng lãng, hai quyền trực diện gặp nhau, va chạm kịch liệt đi qua, hai người đều thối lui mấy bước, trên mặt Tô Nhất Sơn đầy khiếp sợ, ngươi không phải vừa mới đột phá linh dịch cảnh thôi sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Cách chương.